Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 363, món quà thầy tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trường Trinh liếc nhìn người vợ nhỏ bên cạnh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, vừa như vô tình vừa như cố ý buông một câu. Thấy vợ tôi ưu tú quá, có người muốn bám vào làm họ hàng. Trương Hướng Đông, còn có Thẩm Vân, người vừa rời đi mà chưa đi xa. Người thân của em chỉ có mẹ và các con thôi, không có ai khác cả. Giang Đường nghiêm túc sửa lời cho Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh bật cười, gật đầu đồng ý, đúng, đúng, anh biết rồi, Đường Đường ưu tú như vậy, có người muốn tới gần cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Không cho bám, Giang Đường không hề do dự, dứt khoát từ chối, Lục Trường Trinh chỉ biết cười khổ. Trương Hướng Đông ở bên cạnh nghe vậy cũng hơi sững người, nhưng ngay sau đó cũng bật cười. Không ai bận tâm đến sự xuất hiện xen ngang vừa rồi của Thẩm Vân. Chứng kiến hôn lễ của Trần Nguyệt và Hứa Huy, cả nhà ăn uống no nê, liền rời khỏi nhà hàng. Trở về nhà, Thẩm Vân vốn định tìm Giang Đường trò chuyện, nhưng ra tới cửa nhà hàng, chỉ còn kịp nhìn thấy bóng lưng nhà Giang Đường dần xa. Cả nhà đi xe đạp, bà ta muốn đuổi cũng đuổi không kịp, chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Tức tối dậm chân, Trương Hướng Đông đang nói chuyện với người quen cũng nhìn thấy cảnh đó. Anh ta không nói gì, chỉ chào tạm biệt người quen rồi cũng đạp xe quay về. Về tới hẻm Đồng La, thím bán tạp hóa gọi, "Tiểu Giang, có thư của cháu này." Giang Đường ôm hai cậu con trai xuống xe. Lục Trường Trinh cũng xuống xe, đứng bên cạnh đợi. Giang Đường nhận thư, cả nhà năm người mới cùng nhau về nhà. Ai gửi thư cho Đường Đường vậy? Lục Trường Trinh hỏi. Giang Đường lật thư xem, xác nhận người gửi là sư phụ cô. Vào tới nhà, cô mới mở thư ra. Bên trong hai tờ giấy viết thư, còn kẹp thêm một phiếu mua đài và một phiếu chuyển khoản 200 đồng. Sư phụ gửi cho em tiền và phiếu. Giang Đường ngơ ngác, không hiểu tại sao sư phụ lại gửi tiền với phiếu mua đài cho mình. Liền đưa cả phiếu và giấy chuyển tiền cho Lục Trường Trinh giữ. Sau đó mới cẩn thận đọc nội dung bức thư. Thì ra là vì đợt nghỉ hè vừa rồi, công trình nghiên cứu mà cô tham gia đã có kết quả, nên giờ nhận được phần thưởng. Với vai trò là trợ lý, cô cũng được chia thưởng 200 đồng. Tấm phiếu mua máy thu thanh này là do thầy Tần Quốc Thăng tự mình gửi tặng, xem cô có cần dùng tới không. Ví dụ như mua một chiếc đài để nghe tin tức thời sự, hoặc bật cho ba đứa nhỏ nghe chuyện cũng tốt. Giang Đường đọc xong thư, liền hỏi Lục Trường Trinh, anh có muốn đi mua máy thu thanh không? Đi, đã có phiếu trong tay, thì còn chần chờ gì nữa? Thế là cả nhà năm người lại cùng nhau ra ngoài một chuyến. Tới bưu điện gần đó, Giang Đường rút 200 đồng tiền mặt, rồi họ đến cửa hàng bách hóa lớn mua một chiếc máy thu thanh. Ngoài đài ra, còn mua thêm áo bông cho ba đứa trẻ và Hà Lệ Hoa. Mỗi người một cái, Giang Đường thì không mua cho mình. Cô có nhiều quần áo, không cần thiết phải phí tiền. Lục Trường Trinh cũng nói, trong trường anh mặc quân phục, không cần tốn thêm tiền sắm đồ. Hai lớn ba nhỏ trở về nhà, Lục Trường Trinh đặt chiếc máy thu thanh mới lên bàn ở nhà chính, loay hoay chỉnh anten. Chỉ một lúc sau, từ trong đài vang lên tiếng ca du dương ngọt ngào, là bài hát nổi tiếng Tổ quốc của tôi. Lục Thần Hy bên cạnh ngẩn người, hoa một tiếng, đứng yên bất động, chăm chú lắng nghe. Hai cậu em trai đang chơi với hắc tướng quân ngoài sân, nghe thấy tiếng nhạc cũng ùa vào. Ba đứa trẻ đứng xếp thành hàng bên chị gái, mắt chăm chú nghe hát. Giang Đường cũng say sưa lắng nghe, cô cảm thấy thật thần kỳ. Hà Lệ Hoa cùng bạn già dạo phố về, vừa bước vào sân đã cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Ba đứa nhỏ không chơi ngoài sân, chẳng lẽ bọn trẻ đi ngủ rồi? Lắng tai nghe kỹ, bà mới nhận ra trong nhà có tiếng động. Bà bước vào nhà chính, thấy một lớn ba nhỏ, bốn cái đầu đang chụm lại bên chiếc máy thu thanh, chăm chú nghe như đang học hành, vẻ mặt cả bốn gần như giống hệt nhau. Hà Lệ Hoa bật cười, hôm nay mua máy thu thanh sao? Bà hỏi đứa cháu gái gần mình nhất, Lục Thần Hy. Giọng nói của bà kéo Lục Thần Hy ra khỏi thế giới của chiếc đài. Nhóc con vừa thấy bà nội, lập tức vui vẻ nhảy xuống khỏi ghế. Bà nội, hay lắm, nói rồi còn kéo tay bà, chỉ vào chiếc máy, muốn bà cũng nghe thử. Thực ra lúc này không còn bài hát nữa, mà đài đang phát chuyện kể. Nhưng giọng đọc chuẩn mực, âm điệu truyền cảm, vẫn vô cùng cuốn hút. Cả bốn người đều bị hấp dẫn. Hà Lệ Hoa cười khẽ, định đặt đồ xuống đi xem con trai có cần giúp đỡ nấu cơm không. Ai ngờ Giang Đường kéo tay bà ngồi xuống bên mình. Mẹ nghe cùng chúng con đi. Trong bếp có Lục Trường Trinh rồi. Không lo chuyện cơm nước. Trước sự nhiệt tình của con dâu, Hà Lệ Hoa cũng đành ngồi xuống. Ban đầu bà chỉ định nghe một lát. Ai ngờ nghe mãi, nghe mãi. Tới lúc giật mình thì đã say mê từ lúc nào. Đến cả lúc Giang Đường rời đi cũng không hay biết. Đến khi Hà Lệ Hoa sực tỉnh, thì Giang Đường đã gọi họ đi ăn cơm. Hà Lệ Hoa rõ ràng còn nói muốn vào bếp giúp con trai nấu nướng. Kết quả lại cùng ba đứa cháu quên cả trời đất, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của đài phát thanh. Khi tắt máy thu thanh, ba bé con vẫn còn luyến tiếc. Díu dít hỏi Giang Đường, ngày mai còn được nghe nữa không mẹ? Đương nhiên là được rồi, mua về là để cho các bảo bối với bà nội nghe mà. Ba bảo bối có nhớ cách mở đài không? Hôm nay Lục Trường Trinh đã dạy bọn nhỏ cách bật máy. Giang Đường chỉ cần xem một lần là nhớ. Không biết ba nhóc con có nhớ không? Thực tế chứng minh, gen của cô quả nhiên rất mạnh. Ba bé con trí nhớ cũng rất tốt, tuy không đến mức nhìn một lần là thuộc, nhưng cũng nhớ đến 8-9 phần. Giang Đường vô cùng hài lòng, cả nhà ăn uống no nê, trời vẫn còn chưa tối hẳn, thu dọn gọn gàng, cả nhà kéo nhau sang nhà của Hà Văn Tĩnh. Thành Quốc Viễn không có nhà, ở bên đó chỉ còn Lưu Tề Hồng và Hà Văn Tĩnh hai người phụ nữ. Lục Trường Trinh ở nhà thì cũng không yên tâm, nên mới quyết định đi thăm một chuyến. Ba đứa nhỏ xa nhau mới có một đêm một ngày, vừa gặp mặt đã lập tức đầu chụm đầu, díu dít bàn tán về báu vật, máy thu thanh, vừa nói vừa khoa tay múa chân mô tả. Lục Thần Hy đứng giữa đám trẻ, lắp bắp kể lại câu chuyện nghe được từ đài. Thành Hướng Tiền cũng có bảo bối để khoe. Là cuốn truyện tranh Tôn Ngộ Không mà mẹ cậu bé vừa dẫn đi hiệu sách mua về. Cuốn truyện tranh mới tinh được cậu bé trân trọng đặt trên gối. Đợi các em vào phòng, mới cẩn thận mở ra chia sẻ. Hà Lệ Hoa nhìn thấy cảnh tượng ấy, mỉm cười nói, mấy anh em chị em này lớn lên chắc chắn sẽ rất thân thiết. Chúng ta làm người lớn cũng yên tâm rồi. Lưu Tề Hồng cũng gật đầu đồng tình. Anh em hòa thuận, đó là tài sản quý báu nhất. Sau này, khi các bà đã già, không còn trên đời nữa, cũng chẳng phải lo lắng cháu chắt sẽ cô đơn. Ít nhất chúng còn có anh em, còn có gia đình. Thời gian trôi qua trong những ngày tháng ấm áp ấy, luôn nhanh như chớp mắt. Quốc Khánh vừa qua, rồi đến Tết Dương Lịch, lại đến Tết Nguyên Đán. Qua Tết, cũng chính thức bước vào năm 1979. Năm nay, họ quyết định đón Tết ở lại Kinh Thành. Cách Chương